Chương 285, Thiên Không Thành chi chiến. Những cung điện này đẹp đẽ quý giá, hình thức chí, từng ngọn trong cung điện, thủ vệ từng vị thần minh cùng đông đảo thủ vệ. Theo hải hoàng sóng xệ tổng thân ảnh của bọn họ đến lâm, những cung điện này trong, vang lên một cái một thanh âm, địch tập là địch tập kèm theo những thanh âm này, sau đó một cái tiểu vũ trụ dâng lên, khiến người ta khó có thể đưa nói, lúc này, lại có từng đạo vũ trụ khí tức dựng lên, dường như muốn trực tiếp giữa không trung, đem thiên mã thân ảnh của bọn họ một đoạn xuống tới. Những thứ này tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, làm từng đạo giống như lá chắn một dạng màn trời dường như muốn đỡ cái kia lần lượt từng bóng người. Nhưng mà từ hạ xuống đi mã bọn họ trên thân ngựa, đồng dạng phát ra từng đạo vũ trụ khí tức. Hung hăng xé mở những thứ này ngăn trở tiểu vũ nói, nhưng mà thẳng tắp đánh về phía thiên không thành. Từng tiếng nổ, lần lượt từng bóng người, dân đánh vào thiên không thành trên cung điện. Đem một vương tọa đẹp đẽ quý giá vô cùng cung điện sinh sôi đụng sập tường sụp đổ đem một đạo thân ảnh đặt ở dưới có thể, nhưng rất nhanh, kinh khủng tiểu vũ trụ tán ái xuất tới, trực tiếp đem đặt ở trên mình thanh vách tường cho vỡ vụn. Sau đó thân ảnh của người nọ từ bên trong vọt ra. Tại nơi trên thân thể người, an mặc tản ra thanh đồng sáng bóng thần thánh y lý cái này một trang thần thánh đẹp đẽ quý giá mà phiền phức, mặt trên dấu vết lấy rất nhiều cổ xưa chú văn. Đồng thời phim tây to lớn kim sắc cánh bao vây lấy thân thể của hắn, đưa hắn cứ bảy, dường như thực sự huyền cáo nhất tôn vô thượng thần vương. Hắn đạp thần thành phế tích, ánh mắt hướng phía chu vi nhìn lại. Đang ở hắn mới vừa rơi vào, từ thiên không thành chu vi, đã có lần lượt từng bóng người bao vây. Những thứ này ảnh trên người, toàn bộ đều là ăn mặc thần thánh ý địa. Nếu không chính là thiên đấu từ nơi này từng đạo thân ảnh trên người tán tác phẩm chuyên ngành không gì sánh được thần thánh cùng với mạnh mẽ tiểu vũ trụ khí tức. Theo những thứ này thân ảnh bao vây, bọn họ toàn bộ đều là dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn chăm chú vào người nọ, nói, G.U.S. ở các ngươi là ai, dám can đảm xâm lấn bầu trời quá giả điên đồ, dám can đảm xâm phạm thần vực mau mau quỳ xuống nhận tội cùng hắn lời nói nhảm cái gì, trực tiếp đưa hắn. Từ những thanh âm này phân phân nhếu nhiễu. Kèm theo bọn họ thoại ngữ, lúc này, người nọ cũng là đồng dạng lạnh rên một tiếng, sau đó khứ thanh nói, cũng muốn hỏi bản ông tên, vậy hộp bản đại gia chính là nữ thần Ảt Đệ Nạ ngồi xuống, mạnh nhất thánh đấu sĩ một trong, độc giác thu tọa thanh đồng thánh đấu sĩ, đồng thời cũng là thanh đồng thần tộc chi vương người nọ quả nhiên thánh đấu sĩ, chết tiệt tội nhân, độc thần giả kèm theo người nọ thoại ngữ hạ xuống, chung quanh những thứ này thần minh. Dường như mỗi một người đều là lập tức bị chọc giận tới giống nhau. Toàn bộ lớn, hướng phía người nọ vào tới. Kèm theo những thứ này thần minh cùng thiên đấu sĩ tiếng gầm gừ, từ trên người của bọn họ, đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tiện đà bọn họ toàn bộ đều là hướng phía người nọ đánh ra riêng mình huyền áo nghĩa, ngôi sao rất đánh áo nghĩa thần chi pháp lệnh áo nghĩa, huy hoàng chi quang nghĩa, siêu sao phá nát chu vi mấy ngày này đấu sĩ cùng thần linh tiểu vũ trụ khí tức bay lên, từng đạo áo nghĩa oanh kích đi ra. Giống như từng đạo pháo laser từ bốn phương tám hướng hướng phía người nọ cưỡng. Chế đi lên, dường như chính muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà đối mặt như vậy công kích, người kia thần tình trong, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mặt thất vọng. Thì ra, gọi là thiên giới chư thần cùng thiên đấu sĩ, vẹn vẹn con là như vậy trình độ át thoại âm rơi xuống, người nọ thậm chí cũng không có buộc phát ra chính mình tiểu vũ trụ. Hoặc là thi triển tự thân áo nghĩa cùng những thứ này thần linh công kích chống đỡ đức hạnh, hắn chỉ là triển khai sau lưng mình hai cánh, dùng rộng lớn thanh đồng hai cánh bao lại thân thể của mình, hoa lệ thanh đồng cánh xuề ra, giống như là hai bàn tay to giống nhau đem người kia thân thể bao vây lại. Từ chung quanh, đánh tới cái này từng đạo kinh người áo nghĩa cùng công kích đánh vào cái này một đôi trách đồng hai cánh bên trên, cũng là liền như vậy một cọng tóc gãy cũng không có thương tổn đến. Chỉ là công kích dư ba quét ngang đi ra ngoài, đem chung quanh thần thánh cho nghiền nát mà thôi. Giao giao đồng dạng lóe ra thần thánh quang huy hai cánh lại một lần nữa xốc lên, không hề vô thượng người nọ, chỉ là dùng miệt thị ánh mắt nhìn những thứ này thần minh cùng thiên đấu sĩ. Quá nhỏ bé, giống như là mãng xà giống nhau. Hắn một câu nói này trong, tràn đầy nhục nhã ý kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, chu vi những thứ này thần minh cùng thiên đấu thập toàn bộ phận đều là bạo phẫn nộ mà. Không có các lộ ủy chưa bọn họ lại một lần nữa xuất thủ, người nọ mở miệng nói, nguyên bản, cùng các ngươi chơi, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ bất quá, lúc này đây ta người nọ đại gia không có thời gian. Hoa tươi người nọ vươn một ngón tay tới, từ đầu ngón tay của hắn, kinh người tiểu vũ trụ khí tức ngưng tụ, cũng là hóa thành một cái quang cầu. Sau đó hắn mở miệng nói rằng, huyền. Thời kỳ đồ đồng một câu nói này hạ xuống, cái này quang cầu bạo phát, từ thiên không thành tròng, thăng lên một cái vô cùng kinh người bạo tạc đoàn. Ở nơi này bạo tạc quang đoàn tròng, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, đem những thần kia cùng thiên đấu sĩ tại chỗ vỡ nát. Thiên giới chư thần, quá nhiều ai những thứ này thần minh trong, nhất cấp thần cùng nhị cấp thần, chỉ là rất số ít tồn tại. Giống như song song tử thần, như vậy cổ xưa thần minh, cũng chỉ là nhị cấp thần. Mà giống như đêm ổ tờ dạ đi tạ, làm như vậy chủ thần cận thị nữ thần, đồng dạng cũng chỉ là nhị cấp thần. Thiên giới chư thần tình huống, có thể thấy được lộn đốm. Mà thiên đấu thập trong quân đoàn, trực thuộc ở thần vương rẻ ở thiên đấu sĩ, trong đó tự nhiên từng cái đều có nhất cấp thần lực lượng. Mà ngồi xuống thiên đấu sĩ lại có chút tốt xấu lẫn lộn. Mà người nọ hiện tại, nhưng là có thiết thiết thực thực, giỏi hơn nhất cấp thần chi ở trên thần vương cấp khác lực lượng. Cùng những thứ này hạ cấp thần cùng với hạ cấp thiên đấu sĩ so sánh với, người kia lực lượng, quả thực cường đại hơn quá nhiều ạ cồm đương nhiên, cũng không phải thủ hộ cái này bầu trời vực thần cùng thiên đấu sĩ là rất rưỡi. Theo người kia công kích toàn bộ sóng tán đi, từ cung điện trong phế tích, như trước có mấy đạo thân ảnh dùng rằng, đứng lên. Vong vườn một kích kia, người nọ căn bản là vô dụng đi ra toàn lực, chỉ là thuận tay một kích. Thế nhưng có thể thần vương cấp khác tồn tại một kích trước mặt, vẫn không có ngã xuống, cái này mấy bóng người, hiển nhiên đều có nhị cấp thần lực lượng. Bất quá nhìn những thứ này thần minh cùng thiên đấu sĩ thân ảnh, người nọ chỉ là lại một lần nữa nói rằng, một kích không được, vậy trở lại một kích. Thoại âm rơi xuống, từ đầu ngón tay của hắn, lại một lần nữa dâng lên một cái quang đoàn, tiện đà lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem còn dư lại cái này mấy bóng người toàn bộ thôn phệ.